Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3132, chương 3132, ngôn ngữ sắc bén. Diệp Lăng, làm cho Bách Hiểu Xanh trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Cái này vấn đề rất đột ngột, hắn chưa từng nghĩ tới, trong nháy mắt càng không biết trả lời thế nào. Tuyển Trạch tự ta. Chỉ là vài giây chi về sau, Bách Hiểu Xanh liền làm ra chính mình lựa chọn, Tuyển Trạch chính hắn, đáp án này nghe vào không có bất cứ vấn đề gì. Có thể chỉ nếu một người sẽ tuyển trạch chính mình, mà sẽ không lựa chọn những người khác mệnh, ở sinh tử trước mặt kỳ thực mọi người đều là ích kỷ. Không có ai sẽ cầm mạng của mình đổi lấy mạng của người khác. Miễn bàn cái gì quan hệ tốt các loại. Không tồn tại, không thực tế, như vậy ngươi biết, ta từ đâu trong chạy tới sao? Sau một khắc, Diệp Lăng lần nữa cười hỏi, Bách Hiểu Xanh cũng là lắc đầu. Diệp Lăng từ đâu tới đây hắn làm sao lại biết? Lúc trước hắn cũng cho Diệp Lăng truyền âm quá, nhưng là đều thạch trầm biển rộng. Bây giờ, Diệp Lăng đột nhiên đi tới, làm cho Bách Hiểu Xanh có chút kinh hỉ hơn. Cũng rất là nghi hoặc, vừa khớp ấy ư, vì sao hết lần này tới lần khác ở nơi này mấu chốt trên Diệp Lăng chạy tới. Đối với Bách Hiểu Xanh mà nói, đây chính là cái cực kỳ trọng yếu thời khắc, nghe nói qua cửu trọng thần ma tháp sao? Diệp Lăng khẽ mỉm cười một cái, thản nhiên nói, Bách Hiểu Xanh yên lặng vài giây trung chi về sau, đột nhiên trừng lớn con mắt. Mà sau ngược lại hút một khẩu lãnh khí, ngơ ngác nhìn Diệp Lăng, khuôn mặt bất khả tư nghị, người dĩ nhiên đi cửu trọng thần ma tháp. Thiên A, ta nói như thế nào vì sao một mạch tìm không được tung tích của ngươi? Nguyên lai ngươi đi cái kia đáng sợ địa phương. Bách Hiểu Xanh vẻ mặt rung động nói đạo. Diệp Lăng gật đầu, con ngươi từ từ híp lại, ta mới vừa tiến vào đến cửu trọng tháp. Kết quả chứng kiến phân phát nhiệm vụ chỗ lên, có thiên cơ nhất tộc nhiệm vụ, mà tuyên bố nhiệm vụ người không là người khác, chính là Bách Thắng. Nhiệm vụ rất đơn giản, giúp hắn cướp đoạt thiên cơ nhất tộc chức tộc trưởng, cho nên ta chỉ là tiến vào cửu trọng tháp không đến nửa ngày. Trực tiếp thoát ly trở lại rồi, như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta muốn Minh Thiên Bách Thắng sẽ không tha ngươi, mà ra tay với ngươi, nhất định là theo thần ma tháp mà đến ba đại cường giả. Diệp Lăng, lệnh Bách Hiểu Xanh nội tâm rung động không gì sánh được. Hắn khuôn mặt sắc có chút tái nhợt, cửu trọng thần ma tháp. Cái kia là cái gì địa phương? Một bên đại hoàng cầu chứng kiến Bách Hiểu Xanh mặt sắc biến hóa về sau. Cảm giác được có chút không đúng lắm, vội vã trầm giọng hỏi, bình thường nhân căn bản cũng không biết cửu trọng thần ma tháp tồn tại. Cái kia địa phương, có thể nói địa ngục, là toàn bộ mênh mông tinh không bên trong sinh tử lịch lãm thảm thiết nhất. Địa phương, nói như thế, chạy đi đâu ra cường giả, ở toàn bộ mênh mông tinh không, đều có thể nói nhất lưu. Đại hoàng tiền bối, còn tu vi của ngươi, như ném tới cửu trọng tháp, rất phổ thông, bất hiện sơn bất lộ thủy, thậm chí không chịu nổi một kích. Diệp Lăng khe khẽ nói đạo, nói rất thẳng bạch lệnh đại hoàng cầu mặt sắc cũng là tức thì thay đổi. Phụ thân của ngươi, muốn là một cái xứng chức đế vương, ngươi biết đế vương ngoại trừ khí phách cùng với cổ tay bên ngoài. Muốn. Nhức cụ bị nhân tố là cái gì không? Đột nhiên, Diệp Lăng nhàn nhạt hỏi, ngôn ngữ có chút sắc bén lệnh Bách Hiểu Xanh khuôn mặt sắc hơi đổi. Tàn nhẫn, vô tình, một cái đế vương, nếu như không có cái này hai thiên, như vậy hắn bộ hạ sở thống trị Giang Sơn, tự nhiên cũng sẽ không kiên cố. Ngươi nghe hiểu điểm này sao? Diệp Lăng phủi Bách Hiểu Xanh liếc mắt. Khe khẽ nói đạo, Bách Hiểu Xanh trầm mặc, không nói chuyện, nhưng là trong mắt hắn không ngừng lấp lánh thần quang. cũng là đưa hắn nội tâm đang ở suy nghĩ tất cả bán đứng. Ở ta Cố Hương, có một vĩ đại quân vương tên là Lý Thế Dân. Biết hắn là làm sao đăng trên ngôi vua sao? Đột nhiên, Diệp Lăng nhếch miệng cười, tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu nói, giết thân huynh đệ hai người, bức phụ hạ vị, mà sau chính mình đăng lâm đến rồi cao cao tại thượng cửu ngũ chi tôn vị. Nhưng là ngươi biết về sau hắn được gọi là cái gì không? Hắn bị vô số người xưng là thiên cổ nhất đế. Diệp Lăng, tựa hồ xúc động bách hiểu xanh trong đầu. Nếu như ta không có đoán sai, Minh Thiên ngươi chỉ cần dám một thân một mình hoặc chỉ đem lấy đại hoàng tiền bối đi, bách thắng nhất định sẽ muốn mạng của ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi phụ vương sẽ giết bách thắng ấy ư? Không không không, nhất định là sẽ không. Biết biết tại sao không? Bởi vì ngươi chết rồi, chỉ còn hạ bách thắng một cái người là hắn nhi tử. Cho nên nói, còn dư lại cái kia một cái mới là sau cùng vương giả. Diệp Lăng lời nói rất thẳng bạch, rất sắc bén, đau đớn lòng người. Bách hiểu xanh không nói chuyện, cúi đầu, thân thể dĩ nhiên không khỏi tự chủ run, mà một bên đại hoàng Cầu Tắc thì là sâu ra một hơi, đột nhiên đắng nở nụ cười. Kỳ thực, Diệp Lăng lời nói chính là hắn vẫn muốn nói, chỉ là đại hoàng Cầu không biết nên nói như thế nào mà thôi. Cho nên, ngươi được muốn tinh tường nói một câu khả năng ngươi không muốn nghe. Cái này thế giới lên, thiếu ai cũng như cũ chuyển động, mỗi người mặc dù là duy nhất, tuy nhiên lại không trọng yếu. Có thể ngươi cảm thấy hắn không dám, thế nhưng cái này thế giới lên, điên cuồng sự tình còn thiếu sao? Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, chợt hắn cho đại hoàng Cầu sử dụng cái nhãn sắc, phi thẳng đến đại điện đi ra ngoài. Căn bản là không có sẽ cùng bách hiểu xanh nói hơn một câu. Hai chúng ta đi vòng vòng, cho hắn một hồi chính mình không gian. Dù sao ta vừa rồi nhưng là xúi dục hắn sát nhân đây. Diệp Lăng vỗ vỗ đại hoàng Cầu bả vai nói đạo. Hai người đi tới bên ngoài đại điện cách đó không xa bên cạnh hồ. Nhìn cái kia gợn sóng mặt hồ, đều là hơi nở nụ cười. Diệp Lăng, ta thực sự là không dám nghĩ, người ta vậy mà lại đi tới hiện tại loại tình trạng này. Thần vương a, trước đây cần ngưỡng vọng tồn tại, nhưng bây giờ như con kiến hôi. Cái này thế giới quá điên cuồng. Như lời ngươi nói, đại hoàng Cầu sâu hấp một hơi, cảm thán vô cùng nói đạo. Hắn, phía trước đi theo chủ nhân là Diêm La Vương, mà Diêm La Vương chẳng qua là thần vương mà thôi. Có thể trước kia lệnh người nhìn lên, dù sao dù cho hiện tại, thần vương cũng đủ để trưởng khống nhất phương lãnh thổ. Thế nhưng ở Diệp Lăng cùng đại hoàng Cầu nhãn chung, thần vương không đáng kể chút nào, thổi khí cũng có thể diệt hết 108.000 cái. Giống như con kiến hôi, ai dám muốn? Đại hoàng Cầu cảm tưởng ấy ư? Vẫn là Diệp Lăng cảm tưởng? Hai người bọn họ theo tam giới đi lúc đi ra, nghĩ có thể tự bảo vệ mình, có thể cứu ra Mạc Tinh, liền đã rất tốt, mà bây giờ rất rõ ràng ra kỳ tích, theo bách hiểu xanh như thế nào? Diệp Lăng đột nhiên xoay người hỏi, đại hoàng Cầu giật mình, chợt nở nụ cười, hắn biết Diệp Lăng rốt cuộc là ý gì, muốn biết hắn qua đến cùng có được hay không, không tốt có thể rời đi. Hắn đối với ta rất tốt, cái này mấy nghìn năm, không có hồng quá khuôn mặt, dù sao có ngươi ở đây, đôi ta cũng sẽ không náo mâu thuẫn gì không phải. Đại hoàng Cầu chợt nở nụ cười, Diệp Lăng, ngươi mới vừa nói, cửu trọng thần ma tháp tới ba người kia là tu vi gì, thực lực như thế nào? Đại hoàng Cầu đột nhiên hỏi. Diệp Lăng không nói chuyện, chỉ là khuôn mặt sắc nhíu thật chặt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.